Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2404, Thiên Cơ Cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Phái truyền thừa hơn 7 vạn năm, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu. Thiên Cơ Phái Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Cơ Thượng Nhân tiến vào hợp thể kỳ. Thiên Cơ Phái vì Thiên Cơ Thượng Nhân tổ chức lễ mừng, rộng rãi mời khách mới, Huyền Vân Sơn Đặng Gia đã ở mời liệt kê Thiên Cơ Cốc. Thiên Cơ Phái thành lập phường thị theo lễ mừng tổ chức, đại lượng từ bên ngoài đến tu sĩ dũng mãnh vào Thiên Cơ Cốc khiến cho Thiên Cơ Phái càng thêm phồn hoa. Rộng rãi sạch sẽ đường đi tụ tập đại lượng tu sĩ, ngựa xe như nước thập phần náo nhiệt. Một gã dáng người mập lùn áo lam thanh niên bước chậm tại trên đường phố, ánh mắt tò mò hướng phía bốn phía nhìn lại. Áo lam thanh niên ngực đeo một chuỗi màu xanh da trời châu chuỗi, mặt tròn đôi mắt nhỏ, đúng là thay hình đổi dạng Vương Trường Sinh. Ly khai Thanh Vân Môn sau, Vương Trường Sinh đi Huyền Vân Sơn, bắt giữ hắn một gã Đặng Gia hóa thần tu sĩ, đối kia siêu hồn, phát hiện Đặng Thiên Dương tiến về trước Thiên Cơ Phái tham gia Thiên Cơ Thượng Nhân lễ mừng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi đến Thiên Cơ Cốc tìm cơ hội đối phó Đặng Thiên Dương. Nói trở lại, Vương Trường Sinh còn không có tại đất liền hảo hảo du lịch qua, phần lớn là tại hải ngoại hoạt động, bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là lợi dụng bảo vật cải biến dung mạo. Trừ phi có dị bảo hoặc là đặc thù linh đồng tử, nếu không có lẽ không cách nào phát hiện Vương Trường Sinh hình dáng. Nói như vậy, đẳng cấp cao tu sĩ sẽ không theo liền vận dụng bí thuật dò xét mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ dung mạo. Đất liền linh dược linh quả tương đối nhiều, mỏ kim loại mạch cũng không ít, hai bên đường phố cửa hàng có không ít bán ra linh dược hoặc là mỏ kim loại thạch. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa 9 tầng cao màu xanh lầu các cửa ra vào, trên tấm bảng viết. Huyền Nguyệt Cư, 3 chữ to, đây là một nhà trà lâu. Trà lâu thuận tiện tìm hiểu tin tức, hắn ý định uống chút trà thuận tiện tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Hắn hiện tại tàn mát ra khí tức là hóa thần kỳ, luyện hư phía dưới tu sĩ rất khó coi xuyên Vương Trường Sinh cụ thể tu vị. Huyền Nguyệt Cư sinh ý không sai, phòng cao thượng đều có khách nhân. Vương Trường Sinh đi vào lầu 9, chọn một bình linh trà, lẳng lặng uống trà, nghe tu sĩ khác nói chuyện phiếm. Lầu 9 tụ tập hơn 10 vị trí hóa thần tu sĩ, bọn họ nói chuyện phiếm nội dung đều cùng Thiên Cơ Phái có quan hệ. Thiên Cơ Phái do Thiên Cơ Thần Quân sáng chế, Thiên Cơ Thần Quân thực lực hơn người, đã từng lấy một địch bốn, chém liên tục 3 gã dị tộc hợp thể, danh chấn toàn bộ huyền linh đại lục, đáng tiếc chết ở đại thiên kiếp chi hạ. Thiên Cơ Phái đỉnh phong thời kỳ có 6 vị hợp thể tu sĩ, về sau tao ngộ mấy lần đại nạn, hợp thể tu sĩ từ thương hầu như không còn, chậm rãi xuống dốc, chỉ còn lại một vị luyện hư tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Cơ Phái sẽ từ từ không rơi xuống đi, cuối cùng biến mất tại lịch sử sông dài bên trong. Thiên Hữu Thiên Cơ Phái, Thiên Cơ Phái xuất hiện một vị thiên tài, không đến vạn năm liền tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ Phái trọng trấn vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước kia bái kiến Thiên Cơ Thượng Nhân, lão nhân gia ông ta hướng cái kia ngồi xuống, mơ hồ có bảo quang phóng ra ngoài, vừa nhìn chính là nhân trung long phượng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, mấy ngàn năm không thấy, lão nhân gia ông ta tiến vào hợp thể kỳ, đợi một thời gian, Trần Tiền Bối khẳng định có thể vượt qua lập phái tổ sư Thiên Cơ Thần Quân. Một đạo dương dương đắc ý nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ha ha, Lam đạo hữu, ngươi thật có thể thổi, xem ai đều là nhân trung long phượng, không thể đổi lại từ sao. Một đạo có chút trêu tức nam tử thanh âm vang lên theo. Lam Phúc Không, Vương Trường Sinh cảm giác cái thanh âm này có chút quen thuộc, hướng phía thang lầu nhìn lại, chứng kiến Lam Phúc Không bước đi lên đến, hai gã luyện hư tu sĩ đi ở phía trước. Tại Thiên Cơ Thần Quân thời đại kia, huyền linh đại lục một mảnh bầu trời, ai gặp thần quân không cúi đầu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, Trần Tiền Bối vượt qua Thiên Cơ Thần Quân chẳng qua là vấn đề thời gian, Lam Mộ Tam sinh hữu hạnh, lúc này mới có thể được mời tham gia Trần Tiền Bối lễ mừng, hấp hấp tiếp theo lại đến Thiên Cơ Phái, đoán chừng chính là tham gia Trần Tiền Bối đại thừa lễ mừng. Lam Phúc Không mặt mũi tràn đầy đắc ý, giống như tại tán dương chính mình giống nhau. Vương Trường Sinh trong nội tâm một hồi buồn cười, Lam Phúc Không ưa thích vuốt mông ngựa, nhưng là nhân duyên thật sự không sai, rõ ràng nhận được Thiên Cơ Phái mời. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí tân bốc không mặc, không có lợi ích xung đột, ai không ưa thích nghe vài câu lời hữu ích đâu. Nghe qua Lam đạo hữu đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, cuồng suy chân quân đó là có thể thổi, ha ha. Một gã ngũ quan anh tuấn kim sam nam tử cười ha ha, một đoàn người đi vào một gian phòng cao thượng, không còn có thanh âm truyền ra. Vương Trường Sinh khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiếp tục uống trà. Hắn ở đây trà lâu đã ngồi hơn nửa canh giờ, không nghe thấy cái gì thực chất tính nội dung, liền đứng dậy đã đi ra trà lâu. Hắn ở đây trong phường thị đi dạo đứng lên, mua sắm tài liệu luyện khí. hắn theo Thanh Vân Môn bảo khố đạt được không ít tài vật, lại đạt được 3 vị luyện hư tu sĩ tài vật giàu đến chảy mỡ, vừa vặn lớn mua đặc mua, lục giai tài liệu luyện khí cũng không tiện nghi. Một lúc lâu sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một nhà tiệm sách cửa ra vào, mặt tiền cửa hàng không lớn, bất quá hơn 100 trượng, khay chứa đồ bên trên bày đặt một ít ngọc giản, thẻ tre cùng giày đặc sách cổ. Trưởng quầy là một gã dáng người mập lùn áo bào màu vàng lão giả, bất quá chốc cơ kỳ. Vương Trường Sinh vừa đi vào đến, áo bào màu vàng lão giả vội vàng chạy ra đón chào, cung kính thanh âm. Tiền bối đại giá quang lâm, không biết có cái gì có thể đến giúp tiền bối. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt hình vuông màu xanh lệnh bài, trên lệnh bài khắc có Thất Nguyệt, hai chữ, đây là Thất Nguyệt Lầu độc nhất vô nhị chi vật, tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được Thất Nguyệt Lầu chi nhánh vị trí. Thất Nguyệt Lầu là một cái tổ chức tình báo, thu thập tin tức cũng bán ra tin tức cực nhỏ phạm sai lầm. Tiền bối bên trong mời, tôn tiền bối đã đợi đã lâu. Áo bào màu vàng lão giả đem Vương Trường Sinh mời được hậu viện bất quá hơn 100 trượng, một gã nhã nhặn áo trắng nho sinh ngồi ở một tờ màu xanh bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, xem kia pháp lực chấn động, rõ ràng là một gã hóa thần tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo trắng nho sinh trên tay cầm lấy một quyển sách thật dày tịch, trên bàn đá bày đặt một bộ đẹp đẽ đồ uống trà. Đạo hữu đều muốn bán tin tức vẫn là nghe ngóng tin tức? Bán tin tức lời nói, muốn cung cấp chứng cứ, chúng ta muốn bảo đảm tin tức độ chuẩn xác. Áo trắng nho sinh buông sách vở, mở miệng hỏi, ta nghĩ mua tin tức, không biết nơi đó có Minh Hà chi thủy. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn đi qua nhiều như vậy lớn phường thị, vẫn còn là Thiên Cơ Cốc phát hiện Thất Nguyệt Lầu chi nhánh. Minh Hà chi thủy, áo trắng nho sinh biến sắc, cao thấp dò xét Vương Trường Sinh, trầm ngâm một lát, cẩn thận từng ly từng tí nói. Vãn bối cần có thời gian đi liên hệ mặt khác chi nhánh người phụ trách, nếu là có tin tức ta lập tức thông chi tiền bối như thế nào? Vương Trường Sinh gật đầu hỏi, bao lâu có tin tức, muốn bao nhiêu linh thạch? Lúc trước hắn hãy cùng Thất Nguyệt Lầu nghe ngóng qua Minh Hà chi thủy tin tức, đáng tiếc đều không có tin tức, hy vọng lúc này đây có thể thăm dò được Minh Hà chi thủy tin tức. Trong 7 ngày cho tin tức, về phần linh thạch có Minh Hà chi thủy tin tức ta lại báo giá, khiêm tốn nếu cảm thấy giá tiền hợp lý có thể thành giao, nếu không phải hợp lý quên đi. Áo trắng nho sinh khách khí nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một mặt ánh sáng màu lam lòe lòe đưa tin bàn, đưa cho áo trắng nho sinh, nói ra. Có Minh Hà chi thủy tin tức, dùng đưa tin bàn liên hệ ta, ta họ Lâm. Không có vấn đề, Lâm tiền bối, áo trắng nho sinh đáp ứng, Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, quay người đã đi ra. Cách chương.